Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 574, đập nồi diêm thuyền. Tứ Bảo hai mắt một phen, nói cái gì a? Ngươi chẳng lẽ không biết, rất nhiều thế ngoại cao nhân đều là như vậy, cái này gọi là đại ẩn, ẩn vu thị. Diệp Thiếu Dương nói, cao nhân quả thật có rất nhiều như vậy. Nhưng như vậy không nhất định đều là cao nhân. Ngược lại ta nhìn không hề giống, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi. Tứ Bảo lôi kéo hắn trở lại trong phòng, ngồi ở An Tĩnh gió đối diện, cung kính đối với An Tĩnh Phong đạo: sư thúc, ngươi nếu như ăn xong, ngươi sẽ thương lượng một chút cụ thể kế hoạch như thế nào đây? An Tĩnh gió trong miệng ngậm cái móng heo, liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, kế hoạch các ngươi định, quỷ yên đến các ngươi ngăn cản, ta chỉ phụ trách siêu độ những vong hồn đó. Diệp Thiếu Dương nói, đại sư dự định làm sao siêu độ? Cái này ngươi không cần phải xen vào, bất quá ta làm phép thời điểm, phải mở ra kết giới, đến lúc đó thiên địa cổng trong sẽ mở ra, những quỷ tốt đó bản thân không phải nhân gian chi quỷ. Ta siêu độ không, chúng nó nhất định sẽ xông vào. Chính các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lần này phân tích coi như kháo phổ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, không riêng gì những quỷ tốt đó. Đến lúc đó kết giới một ngày nghiền nát, quỷ mẫu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên phải toàn lực tiến công. Chính cô ta khẳng định cũng tới. An Tĩnh gió cũng thủ lĩnh nói, kết giới mở ra khoảnh khắc, chính là quyết đấu đến khoảnh khắc. Các ngươi hay nhất sớm kế hoạch xong, miễn cho đến lúc đó đánh không lại, lão nạp đến lúc đó có thể quản không việc này. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, vì sao quản không? An Tĩnh gió lớn cửa nhai móng heo, cười nói, đến lúc đó lão nạp đèn cạn dầu, có thể hay không sống đều là một chuyện. Nào có công phu quản cái này. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn ăn miệng đầy dầu mỡ, một bộ rất là hưởng thụ dáng dấp, nào có một người sắp chết thương cảm ý, không khỏi lắc đầu, bắt chuyện nhuế lãnh ngọc hòa vang cả đám người ngồi xuống. Đại chiến sắp tới, mọi người cùng nhau thương lượng tác chiến chi tiết. An Tĩnh gió dùng ngón tay chấm rượu, ở trên bàn vẽ một vòng tròn, biểu thị kết giới phạm vi. Vậy, đây là kết giới phía chánh bắc. Đến lúc đó ngươi bố trí xong dẫn hồn đạo, ta tới siêu độ. Đến lúc đó, phụ cận những quỷ tốt đó nhất định không biết từ bỏ ý đồ, sẽ điên cuồng tràn vào. An Tĩnh gió lại chấm rượu, ở kết giới hai bên hai cái, nói, phía chánh bắc có dẫn hồn đạo, những quỷ tốt đó cũng vào không được. Không đúng vậy, trực tiếp bị đưa đến luân hồi ti. Bọn họ chỉ có đi qua hai bên thiên địa cổng trong tiến đến. Đến lúc đó nhất định phải bảo vệ cho cái này lưỡng cái địa phương. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh cùng mọi người trải qua thương lượng, xác định đến lúc an bài các loại An Tĩnh gió bắt đầu siêu độ lệ quỷ thời điểm. Tất cả thôn dân đều bò lên trên Diệp gia từ đường chỗ ở núi. Nơi đó rời Diệp Pháp Thiện tượng đá gần nhất, cương khí cường thịnh, hơi chút an toàn một. Lão Quách Diệp Manh pháp lực yếu nhất, phụ trách hộ tống này quỷ hồn siêu độ. Bạch cùng Nhạc Hằng thực lực mạnh nhất, bị Diệp Thiếu Dương kiến nghị phân biệt thủ hộ thiên địa cổng trong, ngăn cản quỷ tốt đại quân xông vào. Nếu như Tuyết Kỳ xuất hiện, ta trước đối phó nàng, tranh thủ đem nàng thu. Diệp Thiếu Dương đạo, mấy người các ngươi đến lúc đó căn cứ nhân số của đối phương cùng thực lực đến phân công. Tỉ như những quỷ tướng đó, còn có bốn cái không biết là cái gì quỷ biến phải kết ấn tiên nữ. Còn có Diệp Thước cùng quỷ mẫu, các ngươi sẽ rất nguy hiểm, nhưng nhất định phải ở. Chỉ cần ta đem Tuyết Kỳ thu, có thể đại khai sát giới, kế hoạch quyết định sau đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, hiện tại nhất không xác định nhân tố là Diệp Thước, không biết hắn biến thành bộ dáng gì nữa. Tuy là hắn xúc phạm địa phủ không thể chịu đựng điều lệ, nhưng nếu như có cơ hội, bản thân vẫn là muốn thử một lần cứu hắn. Ngươi lúc nào hành động? Tứ Bảo phân biệt nhìn Diệp Thiếu Dương cùng An Tĩnh Gió hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, kết giới chỉ có thể duy trì 2-3 ngày, càng sớm giải quyết càng tốt. Ngày mai đi, Tứ Bảo cau mày nói, càng sớm càng tốt, vậy tại sao không là nay thiên động thủ? Diệp Thiếu Dương liếc Nhụy Lãnh Ngọc liếc mắt, nói, tại hành động trước khi, ta còn cần một ngày, đến làm một chuyện, mới vừa đến đây, trước khi bị người gọi đi Diệp Bá vội vã mà đến. Vừa vào cửa liền hốt hoảng nói, gặp chuyện không may, Tam Nương đã bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, vội vàng khiến hắn ở phía trước dẫn đường, chạy tới Tam Nương ở địa phương. Tam Nương thân thể trực đĩnh đĩnh nằm ở trên giường, thần tình an tường, thế nhưng toàn thân che lấp một tầng băng xương, giống từ trong tủ lạnh mới vừa rời ra ngoài tựa như, còn đang phát huy nổi lãnh khí. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn không thích hợp, vội vàng tiến lên, xoa bóp Tam Nương vai cùng cánh tay, phát hiện nàng tuy là băng xương che thể, thế nhưng thân thể cũng không có bị đông lại, mạch đập cùng tim đập đều có, chỉ là so với người bình thường yếu ớt một. Ở Tam Nương quanh thân, bao vây lấy một tầng cắn trả lực lượng, phong tỏa ngăn cản của nàng thần thức. Diệp Thiếu Dương cảm giác một phen phát hiện, cổ lực lượng này rất kỳ quái. Đối với thân thể con người vô hiệu, đối với quỷ yêu tà khí lại có thể tạo được hoàn toàn cắt đứt tác dụng. Thế tới càng hung mãnh, bị phản phệ lực lại càng cường. Cái này 8/10 là một loại chớ chú pháp thuật lực lượng. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, cảm khái đạo, điều này hiển nhiên là Diệp Thước gây nên. Hắn làm như thế là để cho mình không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Có ý tứ đây, đường cái, Tam Nương ở nơi này, không ai có thể qua đến đem nàng thế nào đi. Hơn nữa, Diệp Thước là thế nào tiến nhập phong ấn ế? Bây giờ là không có việc gì. Thế nhưng quyết đấu một ngày triển khai, kết giới vỡ vụn, vạn nhất quỷ mẫu tới bắt ở Tam Nương, dùng để áp chế Diệp Thước. Làm sao bây giờ? Sở dĩ hắn sớm dùng nào đó chớ chú pháp thuật phong ấn lại Tam Nương, khiến quỷ mẫu căn bản không cách nào hạ thủ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, Diệp Thước là vào không được, nhưng là hứa hắn là lợi dụng nào đó pháp thuật thần kỳ, hoặc là hơn nữa huyết mạch các loại liên tiếp, mới thành công làm phép. Diệp Manh nói, có thể, hắn làm như thế, không phải vì đề phòng quỷ mẫu, mà là sợ nàng thương tâm. Đối mặt mọi người ánh mắt chất vấn, Diệp Manh tiến thêm một bước giải thích, Diệp Thước là ôm quyết tâm liều chết, đến lúc đó vạn nhất Tam Nương chứng kiến hắn hồn phi phách tán, nhất định sẽ chịu không, hơn nữa sẽ liều lĩnh ngăn cản hắn, còn có thể xảy ra bất trắc, giống như bây giờ ngủ, các loại một thức tỉnh lại hết thảy đều đã phát sinh. Nàng mặc dù sẽ bi thương, nhưng cùng chính mắt thấy được vậy tê tâm liệt phế tràng diện là không đồng dạng như vậy. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi thủ lĩnh nói, ngươi đúng. Diệp Bá đột nhiên xoa một chút con mắt, chỉ vào Tam Nương, hỏi Diệp Thiếu Dương, nàng còn có thể khôi phục sao? Trên người nàng phong ấn, đối với quỷ yêu tà linh hữu hiệu, đối với người vô hiệu, nhất pháp sư đều có thể giải quyết. Các loại sự tình sau khi kết thúc, ta lại làm nàng giải trừ phong ấn đi, tôn trọng Thước tâm nguyện. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nói cho Diệp Bá, sáng sớm ngày mai tiến hành sau cùng hành động, khiến hắn cùng vài cái trưởng thôn nhắn nhủ một cái, đến lúc đó như thế nào phối hợp. Diệp Bá nghe xong, lập tức đi ra ngoài tìm mấy cái khác trưởng thôn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.